Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, làm việc tốt không lưu danh. Trên vùng bình nguyên ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh khắp nơi, rất nhiều thú nhỏ ở bụi cỏ như ẩn như phát hiện. Phi Phi thỏ ngó ráo rác, nhanh chóng gặm ăn cỏ xanh, thỉnh thoảng đứng thẳng người lên, nhìn bốn phía, có phát hiện không nguy hiểm. Lập tức ăn nhiều rất ăn, một bóng ma kéo tới, từ trên trời giáng xuống hùng ưng dương chảo như thiểm điện. Một chảo bộ hoạch con mồi, sau đó phù diêu mà lên, bay lên trên không, bầu trời xanh thẳm, trên mặt đất thổi gió nhẹ đem mặt cỏ hóa thành bích sóng. Lay động cỏ xanh dường như nghịch ngợm tay nhỏ, ở phí tài mặt béo trên gãi không ngừng, đau chết mất, hỗn loạn bên trong. Phí tài ký ức dừng lại ở quẳng xuống thừa phong thuyền một khắc đó. Lúc đó rơi vào hồ băng trên cơn đau phảng phất vẫn còn ở đó. Ngã chết ta rồi. Ồ, làm sao không quá đau. Phí tài nhu nhu con mắt ngồi dậy. Bốn phía xanh lục bát ngát. Hồ băng từ lâu không thấy tung tích. Đây là chỗ nào? Một bên Vương Chiêu cũng tỉnh táo lại. Ánh mặt trời chói mắt làm cho nàng trong lúc nhất thời còn lấy vì là mình đang nằm mơ. Tại sao không có tuyết? Chúng ta tránh được đuổi giết. Cái cổ sao rất giống bị ai dùng búa lớn đập phá mấy lần. Bây giờ còn đau đây. Phí tài ngắm nhìn bốn phía. Liếc nhìn Từ Ngôn. Nhất thời cả kinh suýt chút nữa nhảy lên. Từ sư huynh chết rồi. Đại sư tỷ mau tới. Từ sư huynh chết rồi. Từ Ngôn ngã vào phí tài bên cạnh. Quần áo rách nát. Mặt mày xám xịt. Mặt hướng địa. Chân chiêu thiên, căn bản là đại đầu hướng xuống dưới đập vào mặt đất tư thế. Sợ đến phí tài còn tưởng rằng vị này từ sư huynh đã gặp nạn bỏ mình. Bịch một tiếng Từ Ngôn ngã xuống, chậm rãi giơ lên đầu. Hai mắt mê mang nói rằng, chúng ta chết rồi sao? Đây là địa phương nào? Không chết à, phí tài kêu la om sòm. Từ sư huynh không chết, ba người chúng ta còn sống. Phí tài. Câm miệng, Vương Chiêu một tiếng gầm, phí tài lập tức yên tĩnh lại. Ở đây không phải tiết quốc trải rộng tuyết động, chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở tiết quốc ở ngoài. Vương Chiêu đứng lên đi lên sườn núi, nhìn phía xa xa sông lớn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bờ sông bên kia vẫn tồn tại tuyết động. Nhất định bị cao nhân cứu. Phí tài cũng đứng lên, mừng rỡ nói rằng, là chúng ta số may. Bị qua đường thần tiên cứu. Đạo chủ lão nhân ra quả nhiên hiển linh rồi. Ha ha. Bất kể như thế nào. Chạy ra tuyết quốc. Liền đại diện cho Kim Ngọc phái truy sát đã biến mất. Ba người liền như vậy trốn khỏi một kiếp. Lúc đó thừa phong thuyền nổ tung. Tung tích của địch nhân chúng ta cũng không thấy. Lẽ nào thật sự có cao nhân tương trợ. Vương Chiêu không phải là phí tài. Nàng bắt đầu nhớ lại bất tỉnh chết chi tình hình trước mắt. Kẻ địch quá mạnh, cái kia kim đồng ngọc nữ thân thủ. Một khi bọn họ đuổi theo một vị, chúng ta thoát được nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Từ Ngôn lảo đảo đứng lên. Hắn cùng với ngọc nữ ác đấu sau khi, dĩ nhiên mặt mày xám xịt. Sau đó cũng không thu thập một phen. Lúc này vừa vặn dùng để che giấu. Nếu như Kim Ngọc phái cường giả thật truy sát mà đến. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta ba cái. Vương Chiêu biết rõ hại chết một người Kim Ngọc phái Kim Đan. Trưởng lão đánh đổi. Nàng lúc này cũng muốn lên lúc đó Kim Đồng Ngọc nữ nhìn như buông tha bọn họ. Trên thực tế ánh mắt âm trầm. Đầy người sát ý. Có phải hay không là vị kia vô danh tiền bối ra tay. Phí tài trừng lớn hơn con mắt. Cảm thấy được suy đoán của chính mình vô cùng có đạo lý. Nói. Ngoại trừ vô danh tiền bối, không ai có thể đỡ được Kim Đồng Ngọc nữ cái kia loại nguyên anh cường giả. Hơn nữa vô danh tiền bối vẫn là kiếm vương điện nhất phương cao nhân. Chúng ta được cho địa kiếm tông đệ tử, cùng vô danh tiền bối có tình đồng môn. Hắn không biết trơ mắt xem chúng ta bị Kim Ngọc phái giết chết. Từ Ngôn ở một bên nói gạt hai. Người phán đoán, nói tới không nhẹ không nặng, lại có lý có chứng cứ. Hay là thực sự là vị kia thiên anh bảng thứ tư tiền bối ra tay? Bất quá, Hắn vì sao không có để cho chúng ta cưỡi phi chu? Vương Chiêu có chút không rõ lúc đó Chân Vô Danh cách làm. Nói, nếu như mang chúng ta cùng đi, Kim Đồng Ngọc Nữ coi như đuổi theo, cũng sẽ không ra tay đi. Thả con tép, bắt con tôm, Từ Ngôn thấp giọng nói một câu. Sau đó cùng đợi Phí Tài mở miệng. Đúng, Vô Danh tiền bối đây là bắt chúng ta làm mồi câu. Phí Tài không phụ sự mong đợi của mọi người, tự mình suy đoán đứng lên. Vô Danh tiền bối thân là Nhân Kiếm Tông cao thủ, ở bề ngoài sao có thể cùng Kim Ngọc phái tông chủ trở mặt? Đây không phải là tỏ rõ để hai đại tông môn khai chiến sao? Vì lẽ đó Vô Danh tiền bối cố ý bỏ lại ta nhóm, dùng ba người chúng ta đưa tới Kim Ngọc phái cường giả. Chỉ cần đối phương vừa động thủ, Vô Danh tiền bối lại ra tay, nhưng là sư xuất hữu danh. Đánh chết đối phương cũng có lý không phải? Ai để cho bọn họ Kim Ngọc phái muốn giết chúng ta ba cái Địa Kiếm Tông đệ tử? Phí Tài một phen suy đoán, nghe được Vương Chiêu nửa tin nửa ngờ, nghe được Từ Ngôn ngầm chọn ngón cái, lòng nói vị này quả nhiên là phế vật. Nếu như coi là thật như vậy Kim Ngọc phái truy sát mà đến cao thủ là bị thua. Vương Chiêu chói chặt hai hàng lông mày, truy binh bất bại, chúng ta còn có thể này đứng cạnh sao? Phí Tài rung đùi đắc ý nói, đại sư tỷ ngươi không thấy cái kia Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn ánh mắt của chúng ta, cùng nhìn một đám con kiến giống như, một cước là có thể dẫm chết, ánh mắt ấy ta đã thấy, chính là Bát Lan Đảo Liễu Tác Mộc nhìn ánh mắt của chúng ta, không chỉ có không đem chúng ta để ở trong mắt, còn sẽ nhân cơ hội diệt trừ chúng ta, liền truy binh đều không nhìn thấy liền suy đoán lung tung, chưa chắc là chân tướng. Vương Chiêu còn đang suy tư tình cảnh lúc ấy, ta gặp được quạt giấy, làm bằng gỗ quạt giấy. Từ Ngôn lúc này vô cùng khẳng định nói, ngay ở rơi xuống hồ băng thời điểm, trước mắt thoảng qua quạt xếp ảnh tử, lờ mờ nhìn thấy phiến mặt trên viết Vô Danh hai chữ. Phí Tài cũng có thể thấy được. Từ Ngôn nói nhìn về phía Phí Tài, Phí Tài thì lại trừng con mắt nhớ nửa ngày, vỗ đùi một cái, nói, đúng. Ta cũng nhìn thấy quạt giấy. Không sai. Nhất định là Vô Danh tiền bối ra tay, đã cứu chúng ta. Từ Ngôn cùng Phí Tài toàn bộ đều thấy được quạt giấy, nói rõ Chân Vô Danh xác thực xuất hiện. Vương Chiêu tuy rằng không có nhớ được bản thân từng thấy quạt giấy, nhưng cũng không nghi ngờ chút nào hai cái sư đệ nói. Gật gật đầu, nhận định cứu mình chính là vị kia Vô Danh tiền bối. Kỳ thực ở đây biên Từ Ngôn dùng cái bí quyết lừa Phí Tài nhìn thấy quạt xếp thuyết pháp, là bởi vì lúc đó Thừa Phong thuyền vỡ tan, thuyền xương dồn dập nứt mở, xuất hiện rất nhiều vụn gỗ mộc côn. Lấy Phí Tài thiên mã hành không trí tưởng tượng, đem rơi dụng trong nháy mắt nhìn thấy vỡ vụn thuyền xương, lầm tưởng quạt giấy vô cùng bình thường. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Vương Chiêu giải khai nghi ngờ sau khi quay về đại bờ sông bên kia chắp tay ôm quyền, cao giọng nói, nếu như có cơ hội, Vương Chiêu nhất định báo đáp Vô Danh tiền bối đại ân. Phí Tài cảm ơn Vô Danh tiền bối. Phí Tài cũng giống vậy tiếp theo đại sư tỷ chắp tay nói cảm ơn. Còn một cung tới đất. Hô, Vô Danh tiền bối chính là chúng ta trúc cơ đệ tử tấm gương. Làm việc tốt không lưu danh. Cường giả như vậy hẳn là thiên anh bảng đệ nhất mới đúng. Gặp hai người cảm ơn chi tâm lấy thành, Từ Ngôn liền biết vị kia Vô Danh tiền bối ra tay lực chém Ngọc Nữ tin tức, sớm muộn cũng sẽ bị hữu tâm nhân từ Phí Tài miệng bên trong biết được. Do đó suy đoán ra Kim Ngọc phái đại địch là ai. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh, Vô Danh tiền bối nên phải trên hiệp sĩ hai chữ. Đứng ở hai vị đồng môn bên cạnh, Từ Ngôn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt mang theo cảm ơn vẻ, ôm quyền chắp tay, thần thái kia quả thực chân thành được như xích tử, thành kính được có thể so với tín đồ. Tuy rằng trong miệng nói than thở nói như vậy, Từ Ngôn trong lòng nhưng ở âm thầm cười gằn, thầm nghĩ, Chân Vô Danh ngươi một cái tiện nhân, đạp bản hầu vai vai không cho linh thạch còn chưa tính, dựng ngươi đoạn đi nhờ xe đều không ra, ngươi hẹp hòi ta cũng không nhỏ khí. Cái này đại hắc nồi, đưa ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.